Hôn nhân xứng đôi, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trước buổi đàm phán, Ubodong tuyển chọn nhóm bộ đội đặc chủng đầu tiên được điều khiển cơ giáp hệ thống J-18 hoàn tất tổ nghiên cứu của Sầm Giao nhận được thư mời tham dự nghi thức tập trận của Bộ Quân sự số 2. Lúc đó Sầm Giao mới trở lại nhà mình ở khu B3, tốn hết 3 ngày mới dọn xong vườn hoa tùm cỏ dại. Đến cùng với thư mời còn có thông báo đơn xin tối ưu hóa hệ thống phòng vệ và khoang an toàn của Huyền Quang được chấp thuận. Ngày tới tinh hạm biển sâu ghi trong thông báo là ngày 9 tháng 7, vừa kịp sinh nhật hai. Sầm Giao nở nụ cười, gió mát cuốn theo cánh hoa rơi, lẫn lộn rơi trên người y, tổ dự án cực kỳ náo nhiệt, tất cả đều đang thảo luận nghi thức tập trận sắp tới, bọn họ sẽ được tận mắt chứng kiến thành phẩm của mình. Sầm Giao vạn năm lặn dưới nước bỗng ngoi lên. Kim loại lam lần trước chuyển tới phòng thí nghiệm còn không? Kim loại lam là đặc sản của quặng sao K12, một kim loại màu xanh trắng tự nhiên cực kỳ hiếm thấy, có tính chất ổn định, tinh khiết, mật độ cao và rắn chắc. Thế nên nó thành nguyên liệu khó cầu, giá cả đắt đỏ. Lõi hệ thống của J-18 sử dụng kim loại này để cố định và bảo vệ. Còn một lý do nữa khiến nó quý hiếm là vì màu sắc hoa lệ sáng chói của mình. Gần như mọi nhẫn cưới xa hoa trên thị trường đều làm từ kim loại lam. Sầm Giao lên tiếng, mọi người cũng không nghĩ nhiều, lúc làm thí nghiệm cần rất nhiều kim loại lam. Jasmine nói thẳng, còn một chút, không nhiều lắm, thầy cần à, em đang ở phòng thí nghiệm, lát nữa tới bộ quân sự em mang cho thầy nhé. Sầm Giao, phiền cậu, nghi thức tập trận diễn ra vào 2 giờ chiều, Sầm Giao được nhóm quân bảo vệ đón đi. Lúc đó mới biết. Lâm Tư Gia còn mang theo một đứa bé. Bé trai này là Alpha, chừng 6-7 tuổi, ngoại hình con lai, xinh xắn lại tuấn tú, đôi mắt xanh trong veo rất đẹp. Mấu chốt là rất ngoan, như một quý ông nhỏ, ra sân 10 phút đã thắng được sự yêu thích của tất cả mọi người trong tổ. Lâm Tư Gia dẫn bé con tới chào hỏi với Sầm Giao. Siro, đây là ngài Sầm. Bé trai tươi cười bái một cái. Chào ngài Sầm. Dự án J-18 của ngài rất lợi hại. Sầm Giao không ngờ lại nhận được đại lễ như vậy, vội vàng ngồi xuống cầm khuỷu tay cậu bé. Đừng khoa trương thế, mẹ con cũng tham gia dự án mà, J-18 không phải chỉ một mình chú hoàn thành. Sầm Giao với trẻ con luôn là không, xin cảm ơn. Trong ấn tượng của y, sinh vật mang tên trẻ con này đi kèm với gào khóc và ồn ào. Nhưng Siro là trường hợp đặc biệt. Bé con yên tĩnh lại lễ phép, ngoan không thể tưởng được. Ngồi trong xe đến bộ quân sự, ngay cả Sầm Giao cũng hạ mình, chơi đùa với cậu nhóc. Cậu có vẻ rất thích trẻ con. Lâm Tư Gia nhìn Siro được mọi người vây quanh, cười nói với Sầm Giao. Hiểu lầm này hơi to. Sầm Giao cười, chỉ là Siro nhờ chị được mọi người quý mến thôi. Thằng bé ngoan đến mức không giống trẻ con ở tuổi này. Đứa nhỏ này trưởng thành sớm. Nét mặt Lâm Tư Gia có phần buồn bã, có lẽ là vì quan hệ của tôi với cha thằng bé, từ nhỏ nó đã không cần tôi bận tâm quá nhiều. Sau khi chị ly hôn với chủ tịch Burton, liệu có giành được quyền nuôi dưỡng không? Sầm Giao nhìn ra ngoài cửa sổ, xe bay đang đi xuyên qua rừng ngô đồng tùm. Chủ tịch Burton nửa tháng trước ở cuộc họp quốc hội lại đưa ra đề án hủy bỏ hôn nhân xứng đôi, nửa tháng qua được các tổ chức quyền bình đẳng thúc đẩy nên càng thêm oanh liệt. Chế độ hôn nhân xứng đôi được hủy bỏ chỉ là vấn đề thời gian. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tư Gia vén mái tóc dài ra sau tai. Tôi đã nộp đơn xin ly hôn, quyền nuôi dưỡng dù có cố gắng thế nào tôi cũng không lấy được. Bình thường thôi, cái này không chỉ là chênh lệch thân phận và tiền tài giữa chị với anh ta. Trong mọi án ly hôn, tòa án tối cao luôn giao đứa trẻ cho Alpha. Sầm Giao bình thản đến lạnh lùng nói, vì tỷ lệ sinh sản. Liên bang sẽ không để Omega có bất cứ ràng buộc gì. Họ sẽ làm mọi thứ để chị bước vào cuộc hôn nhân thứ hai nhanh nhất có thể, mau chóng sinh con tiếp. Lâm Tư Gia mỉm cười, bất lực và đau khổ. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Có lẽ chị sẽ cho là tôi máu lạnh. Nhưng với tình huống hiện tại, chị thật sự không nên dẫn Siro theo. Cũng không cần tốn công tốn sức giành quyền nuôi con với Burton. Xe bay chậm chạp cập bến, Sầm Giao nhìn Lâm Tư Gia. Hãy làm việc thật tốt, cố gắng lấy được thành tựu và địa vị không thua gì Burton trong lĩnh vực của mình. Thành viên trong tổ lục tục xuống xe, Siro đứng trước cửa xe tuét miệng cười với hai người. Lâm Tư Gia cười với con, nhẹ giọng hỏi. Cậu Sầm, cậu và Trung tướng sẽ có con chứ? Không biết, thuận theo tự nhiên thôi. Sầm Giao Lịch Thiệp đỡ Lâm Tư ra dậy, suy nghĩ một chút lại nói. Với tôi thì sinh con là hy sinh quá lớn, tôi cũng không tưởng tượng được mình sẽ gánh trách nhiệm làm cha. Nhưng nếu là cùng với hai, tôi sẽ chờ mong. Xác minh thân phận ở bãi tập rất nghiêm ngặt, tổ nghiên cứu được một khán đài riêng để quan sát. Bầu không khí nơi này trang nghiêm khí thế, cơ giáp khổng lồ dưới ánh đèn lấp lóe màu kim loại rét lạnh. Sầm Giao nheo mắt, quả nhiên nghe được loa phát thanh bắt đầu giới thiệu tổ nghiên cứu G18, ngôn từ màu mè, nội dung khoe mẽ, ca tụng thán phục làm Sầm Giao nổi hết da gà. Y vỗ vai Levis, lát nữa nếu cần phát biểu gì thì anh lên đi. Hiển nhiên Levis cũng không quen kiểu, ngợi khen, này, nhưng không mâu thuẫn như Sầm Giao, nghe vậy ngạc nhiên. Hả, một tiếng, đã thấy Sầm Giao gật đầu với mình, cầm hộp đen chứa kim loại lam, tao nhã nhanh chân rời khỏi hội trường. Trong đời, thứ Sầm Giao sợ nhì là ngu xuẩn, sợ nhất là giả vờ ngu, nghe được một chuỗi tán thưởng đầy màu mè hình thức làm y buồn nôn. Lúc đi ra, Alpha bảo vệ y hiếm khi lên tiếng. Quả nhiên ngài và Trung tướng Norman rất giống nhau. Sầm Giao đang đặt xe bay trên EP, nghe vậy nhướng mày. Giống cái gì? Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền ở Bộ Quân sự số 2 khu Nam là Thượng tá Hồ. Hắn là người theo chủ nghĩa hình thức màu mè. Em trai hắn là Trung tá Hồ lại nhậm chức ban tuyên truyền ở tinh hạm biển sâu của Trung tướng. Nhà họ di truyền cái tính đó. Alpha cười nói, mỗi lần thấy Thượng tá Hồ tổ chức hoạt động, Trung tướng chưa bao giờ tham dự, luôn bỏ đi. Sầm Giao mỉm cười, tò mò hỏi, Trung tướng của các anh ở Bộ Quân sự có hình tượng như thế nào? Ở Bộ Quân sự số 1 khu Bắc thì không tốt lắm, vì bên đó chủ trương hòa bình. Alpha nhắc tới hai là có thể nói một chặng dài, nhưng khu Nam thì không có Alpha nào không kính nể ngài ấy. Ngoài lập trường chính trị ra thì còn có thực lực của chính Trung tướng, chuyện giao tiếp Trung tướng cũng luôn sắc bén rõ ràng. Về cơ bản là kiểu khó chịu thì sẽ không bao giờ cho người khác sắc mặt tốt. Alpha ngẫm nghĩ, nói tiếp, Trung tướng Norman rất biết mắng người, cay nghiệt còn châm chọc, chưa bao giờ lập từ, có người trong quân còn soạn ra một tuyển tập trích lời mắng của Trung tướng. Sầm Giao vui vẻ, mở EP hỏi, anh có không, gửi cho tôi với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha do dự 2 giây, thế mà mở EP thật, từ tệp tin được mã hóa. Lấy ra một văn bản gửi cho Sầm Giao. Sầm Giao cười đến run cả tay. Cái này rất tôi nghĩ là bắc. Nhưng ở chương 50 tác giả đã viết hai nói ông nội mình hy sinh trong cuộc chiến chống trả ngoại xâm 30 năm trước, tức là trước khi hoặc trong thời gian hai sinh ra. 30 năm ở đây không hẳn là mốc thời gian chính xác, có thể dao động từ 27 đến 33 năm. GT gọi chung khoảng 30 năm trước. Nhưng chương 63 lại nhắc đến chi tiết ông nội là người nuôi nấng hai và ông qua đời vì chiến tranh năm hai 15 tuổi khiến hai quyết tâm nhập học trường quân đội. Thế nên tôi đã mạn phép sửa lại thành ông ngoại để hợp lý với tuyến thời gian. Cái này tôi quên nốt ở chương 63, đã update lại. Nói chung là bác nhỏ, không đến mức ảnh hưởng bộ truyện nên phiên phiến đi, cách chương.